Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, quân đoàn thứ 7 tăng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhận ra được Ngụy Hoành trong mắt ánh sáng màu vàng. Lô Trường Ca cũng chỉ lập tức rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra. Hừ lạnh một tiếng, Lô Trường Ca một quyền vô căn cứ vung ra. Ngay tức thì có cường đại lực lượng trên không trung ngưng tụ thành, hình thành một cái mạnh mẽ dấu quyền, đập về phía Ngụy Hoành. Cái này Ngụy Hoành là cấp 9 quỷ dị năng lực người, nhưng là ở Lô Trường Ca trước mặt, không chịu nổi một kích. Hắn thân thể ở Lô Trường Ca là một quyền khinh khủng chính giữa, cũng hóa thành cho tàn. Cuối cùng chỉ còn lại một viên màu vàng kim con ngươi châu lơ lửng ở giữa không trung. Ở tiêu diệt Ngụy Hoành sau đó, vậy một đạo dấu quyền lại ngay lập tức gian biến mất. Có thể gặp Lô Trường Ca đối với lực lượng nắm giữ là thu thả tự nhiên. Đã đạt đến hay đến hào điên tình cảnh, lại liền Lô Trường Ca cái này phòng tổng chỉ huy tường thể cũng không có tổn hại chút nào. Lô Trường Ca sắc mặt có chút ảm đạm. À, thật không nghĩ tới, quỷ dị năng lực người đều đang ẩn núp đến ta bên người tới, mà chính ta cũng không có chút nào phát hiện. Cái này Ngụy Hoành lâu dài ở ta làm việc bên cạnh, sợ rằng đã ăn cắp một ít tình báo. Lưu Kiệt thu hồi hàng ma kiếm, vỗ một cái Lô Trường Ca bả vai nói, ngươi không cần tự trách. Những thứ này quỷ dị năng lực người cất giấu bản lãnh quá mạnh mẽ. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Lưu Kiệt trong lòng cũng là trầm trọng. Liền Lô Trường Ca bên người đều bị thẩm thấu, sợ rằng toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh tình huống cũng không lạc quan. Đúng rồi, ta xem ngươi lực lượng nắm giữ hết sức nhẵn nhùi, ngươi thực lực tăng lên. Lưu Kiệt hướng Lô Trường Ca hỏi. Lô Trường Ca gật đầu một cái. Ừ, ta hiện khi đạt tới nửa bước vượt qua lĩnh vực. Lưu Kiệt nâng lên tay, đỉnh đầu quy luật minh văn sáng lên. Hắn truyền một tia quy luật cho Lô Trường Ca. Cái này một tia quy luật, cho tham khảo một chút. Ban đầu Đại Tông Sư chính là bằng vào một tia quy luật tìm hiểu, tiến vào vượt qua lĩnh vực. Lô Trường Ca miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Ừ, đa tạ, ngươi đi làm ngươi đi, ta cần yên tĩnh một hồi. Lưu Kiệt liền xoay người rời đi. Hắn đầu tiên là đi quân đoàn thứ 7, cầm lần này phân phát xuống tài nguyên phân phối ra. Hôm nay, quân đoàn thứ 7 toàn thể thực lực vô cùng mạnh mẽ. Niếp Duyên lần này vui ngựa kéo nhã đại chiến rèn luyện chính giữa, đã đạt tới cấp 9 năng lực người trung kỳ. Tổng hợp chiến lực tiến bộ không thiếu. Sau đó, Lưu Kiệt lại mang Lâm Nguyệt Anh, là Lâm Nguyệt Anh đăng ký liên minh chiến sĩ thân phận. Ở núi Himalaya mạch trận chiến ấy, Lâm Nguyệt Anh còn cũng không phải là liên minh chiến sĩ. Có Lưu Kiệt tầng quan hệ này, Lâm Nguyệt Anh thân phận dĩ nhiên là có thể tin. Lâm Nguyệt Anh tự nhiên rất thuận lợi lấy được liên minh chiến sĩ thân phận. Hơn nữa trực tiếp bị sắp xếp Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7. Hôm nay, công ty Ngọc Kiệt nghiệp vụ đều đã tạm ngừng vận doanh. Mộng Hồn Công nghiệp và Linh Năng Khoa học Kỹ thuật bộ môn nghiên cứu cũng thống nhất tiến vào VIC. Phòng thí nghiệm, Lưu Kiệt không cần lo lắng nữa chuyện của công ty. Hắn có thể đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở đối kháng quỷ dị quốc phía trên, thả đang tăng lên tự mình. Tăng lên toàn bộ liên minh thực lực phía trên, hắn cầm thuộc về mình vậy một phần tu luyện nguyên tài nguyên cũng phân phát cho các chiến sĩ. Hắn lực lượng đã sớm đạt tới cấp 8 đỉnh cấp, đã không cần những cái kia người khổng lồ tinh hạch, chỉ để lại tổng cộng 50 viên con ngươi châu, tiến vào bế quan trạng thái. Cái này nhắm một cái quan, chính là 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian. Lưu Kiệt đem 50 viên con ngươi châu quy luật lực hoàn toàn hấp thu. Hắn có thể cảm giác đến, tự mình bây giờ cách cấp 9 đã hết sức đến gần. Chỉ kém một chân bước vào cửa, nhưng là cái này một chân bước vào cửa là cần cơ hội, miễn cưỡng không được, chỉ có làm một cái ngay tức thì. Lưu Kiệt tìm hiểu thuộc về mạnh nhất quy luật mới có thể bước vào cấp 9, trở lên lên chờ chi tư, thành là chưa từng có ai một vị tốt nhất chờ cấp 9. Bế quan trở về, Lưu Kiệt dự định tiến hành nữa một lần quân đoàn thứ 7 tỷ thí, chọn lựa ra những cái kia thực lực mạnh nhất chiến sĩ, cho bọn họ sĩ quan phụ tá vị trí và gấp đôi tài nguyên tu luyện, dùng như vậy phương thức tới kích thích các chiến sĩ cố gắng tu luyện hơn, làm cho cả quân đoàn đổi được cường đại hơn. Quân đoàn thứ 7 người đổi khều một tái lại một rút, có người chết trận, có người gia nhập vào. Lúc ban đầu tạo thành quân đoàn thứ 7 những người đó đã không dư thừa hạ bao nhiêu, đại đa số cũng huyết dịch tươi, nhưng là quân đoàn thứ 7 tinh thần từ đầu đến cuối đều ở đây. Bởi vì Lưu Kiệt chỉ muốn cái này làm các chiến sĩ làm tự hào quan chỉ huy ở đây. Quân đoàn thứ 7 liền vĩnh viễn đều ở đây. Ánh mắt quét qua toàn bộ quân đoàn thứ 7. Lưu Kiệt xác nhận quân đoàn thứ 7 1000 tên chiến sĩ cũng là bình thường năng lực người, không có chui vào tới quỷ dị năng lực người. Đồng thời, Lưu Kiệt phát hiện đội ngũ bên trong lại có không ít người đột phá cấp 9. Thí dụ như Lưu Kiệt lúc ban đầu cất nhắc cái đó lữ cây, hắn đã thành là một người ưu tú chiến. Còn có Simon Hanh, JC hai người, cái này hai người phân biệt đến từ Amazon nước và nước Canada. Bọn họ đã từng đều ở đây toàn cầu năng lực người đạt thi đấu lên lấy được trước 10 thành tích. Ở trải qua chiến hỏa rèn luyện sau đó, rốt cuộc bước vào cấp 9. Còn có mấy người đều là Lưu Kiệt trước điểm chính đào tạo mấy người. Quân đoàn thứ 7 chỉ sợ là hiện tại tất cả trong quân đoàn cấp 9 năng lực người chiếm so cao nhất tồn tại. Hơn nữa, những người này đều rất trẻ tuổi, cơ hồ đều không tới 30 tuổi. Lưu Kiệt phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ những người này đều là túy kiếm tiên như vậy thiên tài siêu cấp? Hắn rất nhanh liền lắc đầu một cái, trước kia cũng là niên đại hòa bình, mặc dù linh năng lãnh vực luôn là sẽ có một ít va chạm, nhưng cuối cùng là không có cùng quỷ dị quốc lớn như vậy hình chiến tranh. Quân đoàn thứ 7 những thiên tài này đột phá cấp 9 là bởi vì là trải qua chiến hỏa rèn luyện, đã từng là túy kiếm tiên vậy trải qua rất nhiều rèn luyện, nhưng cuối cùng là không có trải qua chiến hỏa rèn luyện. Lưu Kiệt suy nghĩ lại một chút, ở trải qua mấy trận và quỷ dị quốc sau đại chiến, túy kiếm tiên thực lực bộc phát cao thâm, kiếm hắn rõ ràng so với trước kia càng cái mũi nhọn. Chiến tranh đang thúc dục hóa thành tất cả mọi người thật nhanh trưởng thành. Thực lực tăng trưởng mặc dù là chuyện tốt, nhưng mọi người vẫn là khát vọng hòa bình. Dẫu sao, có người thật nhanh trưởng thành, cũng có người ở giống vậy phong hoa đang tốt tuổi tác trong, liền chết ở trên chiến trường. Vẫn quy củ cũ, chính các ngươi tiến hành đi, chọn lựa thực lực mạnh nhất một nhóm, ta sẽ cứ theo lẽ thường cho các ngươi gấp đôi tài nguyên. Cố gắng lên, nói xong, Lưu Kiệt liền ngồi ở một bên, dự định học hỏi một chút bọn họ chiến đấu. Thuận tiện cũng có thể thông qua vạn năng quét hình, phát hiện bọn họ trong chiến đấu thiếu sót, cho bọn họ một ít cải thiện đề nghị. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, từ hơi thở đi lên phân biệt, lại là một cái đứng đầu cấp 9. Xem diện mạo, là Tây Phương khuôn mặt, bây giờ ở Liên Hiệp Quốc Minh trụ sở chính, các nước người cũng có thể thấy, cái này không kỳ quái. Lưu Kiệt vội vàng dùng vạn năng quét hình xác nhận một chút người này thân phận. Tại xác định đối phương không phải quỷ dị năng lực người sau đó, Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Lưu Kiệt quan chỉ huy, người tốt, ta là Amazon năng lực người liên minh tự do phái người lãnh đạo. Danh hiệu bảo vệ người. Bảo vệ người rất khách khí theo Lưu Kiệt bắt tay một cái, nói,